Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 250, chương 251, quá yếu đuối. Chữ Vinh Vinh không ngờ tới Valos thế mà lại trực tiếp ở bên tai nàng nói ra một câu nói như vậy. Nàng còn không cùng Valos xác định quan hệ đâu. Phụ thân làm sao sẽ trở thành hắn nhạc phụ? Nhất thời chữ Vinh Vinh khuôn mặt nhỏ nhắn giống như là trong nháy mắt bị đồ đặc nhuộm sắc vậy. Diễm lệ không gì sánh được. Nàng dẫm chân giả trang ra một bộ dáng tức giận mở miệng nói, ngươi nói gì sai? Không để ý tới ngươi. Chấm ngoặc kép, nói xong trực tiếp hướng trong hội trường chuẩn bị tham gia bỉ tái Đường Tam đám người đi tới. Khẩu thị tâm phi nữ nhân. Nhìn chữ Vinh Vinh cái kia như chạy trốn vậy bóng lưng. Hải Sa nhỏ giọng thì thầm. Valos cười khẽ, nhéo một cái nàng khả ái gương mặt của. Valos phát hiện hắn hiện tại phi thường thích bóp Hải Sa khuôn mặt nhỏ nhắn. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng mềm nhẵn không gì sánh được. Nắm ở trong tay co giãn 10 phần. Mở miệng nói, nếu như có thể gặp lại ngươi phụ thân hoặc mẫu thân. Ta cũng sẽ đi gọi nhạc phụ. Mẹ vợ, ai muốn ngươi tên là? Mới vừa rồi còn nói thầm chữ Vinh Vinh khẩu thị tâm phi đâu. Hiện tại chính cô ta đều như vậy. Valos lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Nhìn khai mạc trên đài MC đang chuẩn bị lấy rút thăm quyết định trận đấu. Valos đối với cái này bên trong kịch tính, đã quên không sai biệt lắm. Hắn cũng không biết tiếp đó sẽ phát sinh lúc nào. Vòng loại vòng thứ nhất, Thương Huy Học Viện đối chiến Tử Tinh Học Viện. Vòng loại vòng thứ nhất, Oakland Học Viện đối chiến Hỏa Diễm Quang Huy Học Viện. Vòng loại vòng thứ nhất, Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện đánh với Serec Học Viện. Còn lại học viện đánh với. Valos cũng không có quá chú ý. Khi hắn nghe được Serec Học Viện vòng thứ nhất đối thủ lại chính là Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện. Thời điểm, trên mặt thần tình nhất thời trở nên cổ quái. Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện không phải là Độc Cô Nhạn chỗ ở học viện sao? Vẫn là hạ chàng đi xem một chút đi. Có thể tìm được nàng. Đã lâu không gặp. Không biết nàng thế nào. Nghĩ tới đây Valos đối với bên người Hải Sa mở miệng nói ta xuống phía dưới tìm người. Người và Phất Lan Đức Viện trưởng đợi ở nơi này xem trận đấu a. Người đi đâu? Hải Sa có thể chưa bao giờ từng rời đi Valos bên người. Nghe được Valos lời nói. Không khỏi khẩn trương hỏi. Liền ở phía dưới, lập tức trở về, Valos khẽ vuốt xuống biển xa đầu mở miệng nói, về sớm một chút, ta chờ ngươi, chấm ngoặc kép, ân, có thể là Hải Sa thanh âm sau cùng quá lớn nguyên nhân. Ngồi trên phụ cận khán giả nhất thời khác thường xem lấy bọn họ, Valos không quan tâm chút nào người khác vẻ mặt khác thường. Đối với Hải Sa phất phất tay. Trực tiếp nhấc chân đi hướng hoàng đấu chiến đội chuẩn bị chiến đấu khu. Có thể Valos thật cùng Độc Cô Nhạn có duyên phận a. Mới vừa đi tới hoàng đấu chiến đội cửa, liền lập tức phát hiện tại bọn họ trong phòng nghỉ ngơi đứng một cô gái. Một đầu nhạt tóc dài màu lục ngang eo, cao gầy có lồi có lõm vóc người, nhãn nhụi tuyệt mỹ gương mặt của, cặp kia chợt hiện sáng con mắt. Mỗi một chỗ địa phương đều hấp dẫn sâu đậm lấy Valos. Chuẩn bị chiến đấu trong khu nghỉ ngơi Độc Cô Nhạn đột nhiên phương tâm chấn động một chút. Nàng cảm giác được có một đạo quen thuộc ánh mắt bao trùm ở trên người nàng. Cái loại này quen thuộc ánh mắt không biết ở trong mộng của nàng xuất hiện qua bao nhiêu lần. Độc Cô Nhạn nâng lên của nàng mặt cười hướng cửa phòng nghỉ ngơi nhìn lại. Tìm kiếm nàng vẫn mong đợi người. Chứng kiến Valos đang đứng ở cửa. Độc Cô Nhạn không thể tin xoa xoa con mắt mở miệng nói thiên. Là ngươi sao? Ân, ta tới thăm ngươi. Có nhớ hay không ta? Valos cười khẽ một tiếng mở miệng nói. Độc Cô Nhạn thân thể chấn động một chút. Nghe được cái kia thanh âm quen thuộc. Nhìn hắn vậy hay là một bộ nho nhã thần tình. Cùng bên khóe miệng treo nụ cười nhàn nhạt. Độc Cô Nhạn mặt cười xẹt qua lưỡng đạo lệ ngân. Nhất thời thật nhanh hướng trong ngực của hắn đánh móc sau gáy. Hai cánh tay ôm thật chặt hắn. Khóc nói ra. Là ngươi sao? Thật là ngươi sao? Thiên, Nhạn Nhi không phải đang nằm mơ chứ? Nhìn nhào vào ở ngực mình Độc Cô Nhạn. Valos nhãn thần nhất thời ôn nhu, vỗ vỗ sau lưng của nàng mở miệng nói, ân, là ta đã trở về, chấm ngoặc kép. Độc Cô Nhạn từ Valos trong lòng ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Valos con mắt mở miệng nói, về sau nếu là đi cái gì địa phương có thể mang theo ta. Sao? Ta không muốn mỗi ngày đều lo lắng chịu sợ. Valos gật đầu, vuốt đi Độc Cô Nhạn trên gương mặt nước mắt mở miệng nói, ân. Về sau đi cái gì địa phương đều sẽ mang các ngươi. Chấm ngoặc kép, ân. Độc Cô Nhạn dùng sức gật một cái đầu nhỏ mở miệng ân dưới lần nữa chui ở Valos trong lòng. Thật quá mức, người đã có bạn gái. Vì trả tới cưu quấn. Nhạn, hoàng đấu bị trong chiến khu. Vẫn trầm mặc không nói Ngọc Giang Hằng đột nhiên đi tới Valos mở miệng nói. Sau khi nói xong hắn quay đầu đối với Độc Cô Nhạn mở miệng nói, người như thế căn bản cũng không đáng giá ngươi trả giá. Nhạn, ta thích ngươi, ngươi cũng biết, đừng nói nữa, ta bất kể ngươi có thích ta hay không, ta bây giờ cùng vị hôn phu ta đang nói ra sự. Ngươi dựa vào cái gì tham dự vào? Nhạn, ngươi hãy nghe ta nói. Ngươi, xin hỏi ngươi là? Valos trong mắt hàn quang lóe lên, che ở Độc Cô Nhạn trước người, đánh đoạn Ngọc Giang Hằng lời của, mặt không thay đổi mở miệng nói. Ngọc Giang Hằng vẻ mặt kiêu kiêu ngạo mở miệng nói, ta gọi Ngọc Giang Hằng, sinh ra ở Lam Điện Phách Vương Long gia tộc, là Lam Điện Phách Vương Long gia tộc người thừa kế. Ngươi, chấm ngoặc kép. Valos không đợi Ngọc Giang Hằng nói hết lời, phất phất chặt đứt hắn thoại ngữ mở miệng nói, ta là hỏi ngươi là ai, không phải hỏi ngươi sinh ra. Nói đến đây Valos dừng lại, trên dưới đánh giá Ngọc Giang Hằng nói lần nữa, ngươi tính Ngọc, nàng tính Độc Cô, ngươi có tư cách gì bất kể nàng. Nhìn Ngọc Giang Hằng muốn mở miệng nói chuyện, Valos phất phất tay, ngươi đừng nói, ta lời còn chưa nói hết. Lẽ nào Lam Điện Phách Vương Long gia tộc liền chuyên môn ra ngươi cái dạng này không có ribbon gì đó sao? Ngươi, chấm ngoặc kép. Ngọc Giang Hằng nhất thời sắc mặt đỏ lên trừng mắt Valos. Trong chốc lát cũng không biết đổi làm sao phản bác cho phải. Valos khẽ cười tiếng lần nữa mở miệng nói, ngươi là đối với mình sinh ra Lam Điện Phách Vương Long gia tộc cực kỳ tự hào. Phải. Như vậy gia tộc có đáng giá gì tự hào địa phương sao? Lại đem thiên tài một dạng Ngọc Takeshi đại sư chạy ra khỏi tông môn. Ở toàn bộ trên đại lục, đại sư trí tuệ cao, tri thức phong phú giàu, có thể nói là không người nào có thể địch. Ngươi lại vẫn dùng các ngươi ngu ngốc như vậy tông môn khoe khoang. Chẳng lẽ không buồn cười không? Ngươi, Ngọc Giang Hằng tức giận lên cho hơi vào. Vừa rồi một hơi thở không có xuống phía dưới, bây giờ bị như thế đánh, nhất thời ngất đi, thân thể thẳng tắp lui về phía sau ngã xuống. Đội trưởng, hoàng đấu học viện đội viên khác nhất thời quá sợ hãi tiến lên kiểm tra té xuống đất Ngọc Giang Hằng, ai, quá yếu đuối, ăn ngay nói thật mà thôi. Chấm ngoặc kép, Valos giang tay ra, biểu tình vô tội mở miệng nói. Vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.